LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 704, báo thù cho ngươi. Chuyện này phát sinh đại khái không đến một giờ rạng này. Tin tức nhanh chóng liền truyền đến Tống gia. Ở Ninh Thành thành phố mánh khóe thông thiên Tống gia. Tống Thanh Vân bị đánh, loại tin tức này bọn hắn tự nhiên sẽ trước tiên biết rõ. Gia chủ không tốt, Thanh Vân thiếu gia bị người cho đánh. Lúc này Tống Cát Cát thiếp thân tùy tùng, trực tiếp đi vào Tống Cát Cát thư phòng. Tống Cát Cát người này ưa trang bức, vì biểu hiện chính mình rất tao nhã, từ từ dưỡng thành uống trà như thế cái thói quen. Lâu dần cũng yêu uống trà, thậm chí còn có một loại tương đối bệnh trạng tâm lý. Nếu như mỗi ngày không trừ điểm uống trà mà nói, rất có thể đều ngủ không yên. Soạt vừa nghe nói con trai mình bị đánh, Tống Cát Cát rõ ràng nhận một chút ảnh hưởng. Cầm tinh xảo ấm trà tay run một cái, nước trà trực tiếp dội ra ngoài. Có chút ép buộc chứng Tống Cát Cát một chút nhíu mày, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, mây xanh hắn lại chọc tới người nào? Tống Cát Cát gia hỏa này vẫn là có năng lực, đem Tống gia phát triển phi thường tốt, thậm chí thành tam đại gia tộc bên trong xếp hàng thứ nhất. Bất quá duy nhất để hắn cảm giác nhức cả trứng chính là chính mình cái này con trai duy nhất quá không hăng hái. Cả ngày sống phóng túng không có việc gì. Bất quá vừa nghe đến con trai mình bị đánh, bao che khuyết điểm Tống Cát Cát vẫn không thể nhẫn. Ở Ninh Thành có người dám đánh con của hắn, đây không phải tại đánh hắn Tống Cát Cát mặt sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Là Thanh Vân thiếu gia bạn hắn truyền tới tin tức. Thiếu gia trước mắt ở chúng ta Tống gia bên trong bệnh viện tư nhân nằm viện. Thiếp thân tùy tùng, nói ra, lão gia, người có hay không muốn đi qua nhìn xem? Còn nằm viện, Tống Cát Cát cứ thế một chút, vốn cho rằng tiểu đà tiểu nháo đâu. Không nghĩ tới nằm viện, nói rõ bị thương vẫn là thật nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời Tống Cát Cát sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, trực tiếp đứng dậy nói ra, chuẩn bị xe mang ta tới nhìn xem. Xa hoa Phantom xe con theo Tống gia biệt thự lái ra. Tống Cát Cát rất nhanh liền đến Tống gia tư nhân bệnh viện. Cũng là Ninh Thành thành phố rất nổi danh bệnh viện, tên là Bác Ái bệnh viện. Tống thúc thúc tốt, chấm ngoặc kép. Tống Thanh Vân mấy cái kia đám bạn xấu nhìn thấy Tống Cát Cát về sau, lập tức cung kính chào hỏi. Đây chính là toàn bộ Ninh Thành thành phố ngưu bức nhất mấy người kia một trong. Tống Cát Cát đều chẳng muốn nhìn những này chỉ biết ăn uống vui đùa đồ vật. Trực tiếp hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mây xanh bị đánh thành cái dạng gì? Thúc thúc, mây xanh ca hắn. Hắn chân dường như bị người cắt đứt. Lúc này một cái phú nhị đại do dự một chút về sau, vẫn là lắp bắp mở miệng nói một chút. Ở Tống Cát Cát loại thân phận này mặt người trước nói chuyện, cho dù bọn họ ra thế đến cũng cảm thấy phi thường có áp lực. Chân bị đánh gãy, Tống Cát Cát sắc mặt cái này triệt để biến. Người khác đánh cùng chân bị đánh gãy, ở trong đó ý tứ liền hoàn toàn khác biệt. Tống Cát Cát ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Ở Ninh Thành thành phố lại có người dám đánh gãy con của hắn chân. Tống Cát Cát tưởng tượng không đến người nào có lá gan này. Có thể nhìn ra lúc này Tống Cát Cát sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cứ việc không nói một lời phát ra khí thế lại phi thường làm người ta sợ hãi. Đem những cái kia phú nhị đại bọn họ dọa cho sửng sốt cũng không dám nhìn Tống Cát Cát. Vài phút về sau, phòng giải phẫu phía trên, giải phẫu bên trong, ba cái kia màu đỏ cuối cùng diệt đi. Điều này đại biểu lấy giải phẫu đã kết thúc. Cũng không có giống kịch truyền hình bên trong diễn như vậy cầu huyết. Giải phẫu kết thúc về sau, trực tiếp y sĩ trưởng từ bên trong đi ra, hái lần tiếp theo tính phòng độc khẩu trang. Sau đó gia thuộc người nhà tranh thủ thời gian vội vàng hơi đi tới. Tống Cát Cát cuối cùng mở miệng, đúng một bên chính mình thiếp thân tùy tùng mở miệng nói ra. Đi cho ta đem y sĩ trưởng tìm đến. Tống Tổng, nhìn chừng 40 tuổi chính vào tráng niên chủ trị bệnh viện lập tức chạy tới. Đúng Tống Cát Cát cung kính hô một câu. Rất rõ ràng hắn rõ ràng Tống Cát Cát thân phận. Tống Cát Cát không có nói nhảm. Trực tiếp hỏi, nhi tử ta tình huống như thế nào? Giải phẫu thành công sao? Nói cho cùng Tống Cát Cát lúc này quan tâm nhất còn là con của hắn. Y sĩ trưởng sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Trầm mặc một chút mở miệng nói một câu. Tống Tổng, tình huống không phải quá tốt. Tống thiếu gia hắn đùi phải bắp chân chỗ bị người dùng trọng lực. Cắt đứt, thuộc về vô cùng nghiêm trọng bị vỡ nát gãy xương. Chúng ta đã phi thường tận lực. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục không có hy vọng. Khả năng cái gì? Người cho ta nói là. Tống Cát Cát lập tức nói ra. Y sĩ trưởng cả gan. Khả năng về sau hội rơi xuống cả đời tàn tật. Đi đường thời điểm sẽ có chút. Chân thọt, nói trắng ra liền là lúc sau đi đường thời điểm hội khập khiễng. Nhưng mà này còn là ở đã toàn lực cứu chữa tình huống dưới. Nếu như là người bình thường mà nói, chỉ sợ đùi phải liền triệt để phế. Tống Cát Cát chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám. Con trai mình vậy mà thoáng cái bị người cho đánh thành tàn tật. Cái này khiến Tống Cát Cát khó mà tiếp nhận. Bất quá Tống Cát Cát cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng nổi giận loại tình huống đó. Hơn nữa có chút vô lực nói ra. Được, người đi trước vội vàng ngươi đi. Sau đó Tống Cát Cát mang theo tùy tùng đi Tống Thanh Vân phòng. Bệnh, nhìn thấy trên giường bệnh kiệt sức Tống Thanh Vân về sau. Tống Cát Cát không khỏi đau lòng vạn phần. Êm ái nói ra, mây xanh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn đau không? Cha, ta đầu này chân có phải hay không đã không có cứu? Có phải hay không ta về sau muốn thành người thọt? Tống Thanh Vân rõ ràng ý thức được tay ngươi thuật tình huống công tác không tốt lắm. Làm sao lại thế? Tống Cát Cát gạt ra tiếu dung nói ra. Chỉ là trước mắt quốc nội trình độ có hạn. Ngoại quốc bên kia vẫn là có thể chữa trị. Người trước tiên nghỉ ngơi nuôi một thời gian ngắn. Quay đầu cha giúp ngươi an bài nước ngoài chuyên gia. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? An ủi một chút Tống Thanh Vân về sau. Tống Cát Cát lúc này mới sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Đây mới là Tống Cát Cát trước mắt tương đối quan tâm sự tình. Lời này vừa ra khỏi miệng. Cả cái phòng bệnh bên trong nhiệt độ giống như đã hạ xuống mấy độ. Là một cái gọi tác Trình Nhược Phong ra hỏa. Trình Nhược Phong đánh xong người về sau rất ngang. Ngược địa báo ra bản thân danh tự. Tống Thanh Vân đánh chết cũng sẽ không quên. Trình Nhược Phong. Tống Cát Cát rõ ràng nghĩ đến đây là ai. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Người này không phải liền là cái kia 5 lần 7 lượt ám sát nhà mình băng nha. Lại dám đánh con của hắn. Tốt, rất tốt. Tống Thanh Vân lúc này tiếp tục nói. Đúng, còn có một cái gọi là Tô Minh ra hỏa. Liền là hắn dẫn đầu. Tô Minh, cái tên này Tống Cát Cát đồng dạng không xa lạ gì. Gần nhất Ninh Thành thành phố danh tiếng tương đối thịnh một nhân vật. Tần gia Phục Hưng cùng người này cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vừa nghĩ tới chính mình hai địch nhân đánh con trai mình. Còn đem chân cắt đứt. Tống Cát Cát lập tức lên cơn giận dữ. Đây rõ ràng liền là đối hắn còn có Tống gia một loại khiêu khích. Cha, cái kia hai cái vương bát đản còn tuyên bố muốn trực tiếp giết chết ngươi. Ngươi nhưng phải báo thù cho ta nha. Tống Thanh Vân tiếp tục dùng thê thảm âm thanh nói ra. Tống Cát Cát lúc này khuôn mặt đã mây đen dày đặc. Nói thẳng, yên tâm đi, cha hội báo thù cho ngươi. Thông cáo, bút thú các app online, chống đỡ Android, quả táo, mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App exit, đè lại 3 giây phục chế. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.